Chào mừng các bạn đã cùng đến với Radio Kinh Dị và đến với Bá Tiến ở tập mới nhất của bộ truyện Quý Bí Chi Chủ. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu, vẫn là thường lệ thôi, đừng quên ngó qua phần donate. Và nếu như bạn là người mới đến kênh của mình, chưa đăng ký kênh thì hãy giúp mình ấn đăng ký kênh nha. Ok, bắt đầu với tập ngày hôm nay. Chương 1027, khắc phục hậu quả. Số 160, phố Bách Lan. Sau khi nhìn thấy Leonard một tay nắm gậy chống lời của biển, bay ra khỏi thế giới bí ẩn này, Colin chuyển lực chú ý ra xung quanh. Người mà anh xem xét đầu tiên chính là người thắng cuộc Ennui. Vốn tưởng rằng sau khi bị Ermon ký sinh, bí ngẫu không thể dùng được nữa, nào ngờ phát hiện ra mình lại có thể thao túng được dây linh thể của đối phương. Việc này, Colin đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức rõ ràng mọi chuyện. Năng lực khởi động lại của rắn vận mệnh Will Austin khiến cho trạng thái của Ermon quay ngược lại, đồng thời cũng khiến cho một vài sự vật mà hắn ký sinh xuất hiện sự thay đổi tương ứng. Vì thế, người thắng cuộc Ennui một lần nữa lại trở thành bí ngẫu. Không hổ là năng lực mạnh nhất của danh sách một con đường quái vật. Colin thở dài một hơi, bóng dáng nhanh chóng trong suốt nhạt dần rồi biến mất ngay tại chỗ. Anh truyền tống về phòng ngủ của mình, để lại một đôi bí ngẫu ở các nơi đề phòng chuyện bất trắc. Ngay sau đó thì Colin tiến vào phòng tắm, đi vào phía trên sương mù xám, lại dùng điểm sáng cầu nguyện của người thắng cuộc Ennui, cầm quyền trượng hải thần trong tay, kiểm tra tình hình khu phố. Không cần nghi ngờ, trọng điểm quan sát của anh chính là tòa số 39 và phủ của nhà mình. Phát hiện ra quản gia Waiter, nữ quản gia Tenea, nghị viên Mas, phu nhân Liena và nhiều hầu nam, hầu nữ khác nhau đều có dấu vết của việc ký sinh lưu lại, đều lộ ra vẻ cứng đờ. Mà Harrell thì gần như hoàn toàn sụp đổ, hai tay chống đất, lùi vào trong góc, dựa sát vào tường, cuộn tròn mình lại, run rẩy không thôi. Đám người nghị viên Mas phát hiện ra cô ta không ổn, vội vàng lo lắng vây lại, tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mỗi khi họ tới gần, Harrell sẽ cao giọng hét lên, chống đối dữ dội, dọa cho họ chỉ dám dừng lại ở cách vài mét, vừa lo lắng, vừa bối rối, không biết nên làm gì. Trong quá trình đó thì họ thỉnh thoảng lại đẩy kính mắt, bóp hốc mắt, khiến cho Harrell lại càng hoảng sợ. Mắt thấy chẳng bao lâu nữa thôi thì sẽ mất khống chế. Colin ở phía trên sương mù xám nhìn thấy cảnh ấy thì cũng tự dưng kinh hãi, tưởng tượng ra một hình ảnh. Cha Ermon, mẹ Ermon, hầu nữ Ermon, hầu nam Ermon đang vây quanh Harrell, muốn trấn an cô nhưng mà không tìm được cách. Họ có tướng mạo giống nhau, cũng đeo một chiếc kính độc nhãn, chỉ có quần áo là khác. Cho dù Harrell có gắng gượng không để mình mất khống chế, nhưng mà sau đó quá nửa sẽ bị tinh thần bất ổn, ít nhất là rơi vào trạng thái nửa điên loạn, phải cấp tốc can thiệp. Colin suy nghĩ, bỏ quyền trượng hải tần trong tay xuống, quay về hiện thực. Khu vực xung quanh phố Bách Lan thì vẫn bị bao phủ bởi bầu trời u ám, có cảm giác yên tĩnh, tĩnh mịch, sâu thẳm. Đây là một thế giới đã trở thành bí ẩn rồi. Colin lấy mũ giả, đội lên đầu, sử dụng truyền tống, xuất hiện ở số 22 phố Fell, trong văn phòng quản lý của quỹ từ thiện giáo dục Ruel. Ở trời thì đã sớm đổi sang bộ váy màu xanh lục nhạt, đang cầm bút máy ngẩn người, nhớ lại từng chi tiết trong hành động trừng phạt buổi trưa. Còn con chó lông vàng Suzy thì đã xong nhiệm vụ, ra ngoài tản bộ. Bỗng nhiên, quý cô quý tộc này như có linh cảm ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xanh biếc trong suốt của cô, nhanh chóng phản chiếu một bóng người có tóc đen, mắt nâu, gương mặt gầy gò, ngũ quan sắc nét. Người này mặc áo trong màu trắng, khoác di lê đen, quần đen, giày da đen, vẻ mặt lạnh lùng, tay giữ mũ giả, cơ thể hơi cong. Ai chơi thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhớ ra đây là ai. Hermes Pardo. Tuy trước đó thì cô chưa từng trực tiếp gặp đối phương, nhưng mà đã từng nhìn thấy lệnh truy nã có chân dung vô cùng chân thực ở trên tờ báo. Căn cứ vào phản ứng của chính nghĩa, Colin mới phát hiện ra mình chưa biến về Quenidantis, Nhưng mà anh không để ý việc này lắm. Bỏ bàn tay đang giữ mũ dạ ra, anh thẳng người lên gật đầu nói: có chuyện cần cô giúp đỡ. Lớp ngụy trang của anh đã bị Amon trộm đi, nhưng mà sau đó đối phương bị khởi động lại, anh đã được trả lại, chỉ là vẫn không màng đến việc biến thành đan tít. Ngài thế giới đã là bán thần cần mình giúp đỡ sao? Tinh thần của anh ấy có vấn đề cần trị liệu sao? Không, nhìn có vẻ không giống. AJ mím môi, có chút tò mò lại có chút chờ mong. Cô bỏ bút máy xuống rồi đứng dậy, nghiêm túc đáp lại: không thành vấn đề. Cô Lenny không dài dòng trực tiếp đi tới, nắm lấy cánh tay của tiểu thư Trinh Nghĩa. Sau đó bóng dáng hai người dần nhạt đi rồi biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau thì họ đã xuất hiện ở ngoài cửa nhà của số 39. Đây là truyền tống sao? Đôi mắt xanh biếc của AJ hơi di động, vốn định hỏi một câu, nhưng mà nhận ra bầu không khí khá là nghiêm trọng, nghe thấy tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên, nét mặt nhất thời nghiêm túc lại. Bệnh nhân ở bên trong? Cô lên tiếng hỏi như đã có điều nắm chắc. Trao đổi với người quan sát rất dễ dàng, không cần phải giải thích gì nhiều. Cô lên ừ một tiếng rồi đáp: đúng vậy, cô ấy gặp phải sự kiện siêu phàm, đã vô cùng hoảng sợ, đang ở bờ vực mất khống chế. Cô có cách nào khiến cho mình không bị những người khác bên trong trông thấy không? Câu hỏi sau của anh thật ra không cần thiết lắm. Một ảo thuật cỡ lớn là có thể giải quyết được. Hơn nữa, đợi đến khi phù hộ bí ẩn được cởi bỏ, những ký ức tương ứng của người bình thường chưa chắc đã giữ được bao nhiêu. Nhưng mà cô lên từng nhìn thấy năng lực ẩn nhân, ẩn thân của Adam, nên hơi tò mò tiểu thư Trinh Nghĩa danh sách 6 đã nắm giữ được bản lĩnh này hay chưa. Ngài thế giới đang tò mò sao? Anh ấy đang tò mò, thực sự là hiếm thấy. Anh ấy dường như không đeo chiếc mặt nạ quá dày nữa, mà đổi thành một cái mỏng hơn. Quả là một bệnh nhân ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn. Ai chạy hơi nâng cằm, gật đầu rất khẽ: được. Khi nói chuyện thì cô ấy liếc mắt nhìn Hermes Spado một cái. Sau khi nhận được sự đồng ý thì cô giơ tay, vặn nắm cửa, đẩy cửa đi vào. Nghị viên Max và phu nhân Lena hoàn toàn không nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, đang lo âu, bàn bạc chuyện mời bác sĩ. Mà Harrell thì vẫn cuộn tròn người trong một góc, cơ thể run rẩy dữ dội, hệt như một con thú bị vứt bỏ vậy. Tiểu thư Harrell. Là một người quan sát có thâm niên, AJ không bao giờ có chuyện không nhớ được người nào đấy. Cô quan sát trạng thái của Harrell, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Herman Sparrow. Ngài Sparrow, có thể nói qua về những gì mà cô ấy gặp phải không? Chỉ khi đã hiểu rõ được thì mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề thôi. Cô ấy là người phi phàm con đường kẻ ăn trộm, là học trò của một bán thần có ý tốt, là học trò của một vị bán thần không có ý tốt. Thầy của cô ấy đã chọc phải phân thân của kẻ báng bổ thần linh Amon, bị đối phương giết chết và đánh cắp vận mệnh cùng thân phận. Vì vậy Amon đã xâm nhập vào gia đình của cô ấy, ký sinh lên cha, mẹ và người hầu của cô ấy. Vừa rồi lúc chúng tôi thanh trừ phân thân của Amon, cô ấy đã phát hiện ra cha mẹ mình, hầu nam hầu nữ của mình, tất cả đều biến thành Amon. Cô ấy không biết đó là Amon, nhưng mà biết đó là một sự tồn tại kỳ dị. Nếu cô muốn biết sâu thêm những chuyện không liên quan đến việc trị liệu về vấn đề tâm lý, thì có thể đợi tu hội lần sau rồi hỏi tiếp. Kẻ báng bổ thần linh Amon. Ngài thế giới và bạn của ngài ấy lại một lần nữa thanh trừ phân thân của Amon sao? Không, là các phân thân mới đúng. Trong lòng của Aday hơi chấn kinh, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía đám người nghị viên Mas. Không thể tưởng tượng được bọn họ đều từng bị Amon ký sinh, biến thành đối phương. Cha mẹ bị ký sinh, hầu nam hầu nữ bị ký sinh. AJ nhớ lại lời nói của ngài thế giới, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ càng thấy lạnh người, không nhịn được tưởng tượng ra cảnh tượng mình cũng gặp phải tình huống như vậy. Điều này khiến cô không hít thở nổi, theo bản năng sử dụng một lần trấn an với mình. Thế giới siêu phàm này vẫn luôn tàn khốc đến như vậy, hay là ngẫu nhiên? Sau khi bình tĩnh lại thì AJ nhỏ giọng hỏi một câu. Cô không đợi thế giới Hermes Sparrow trả lời, bởi vì đã từng gặp quá nhiều chuyện trên hội Tarot rồi, nên cô không tò mò nữa. vẫn luôn tàn khốc và đáng sợ. AJ lại nhìn về phía Harel, đi về phía cô ta với tâm trạng vô cùng đồng cảm, ngồi xuống sử dụng trấn an trước. Harel thì hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt hoàn hảo không tì vết, thấy một đôi mắt trong suốt như đá quý vậy. Giờ phút này thì cô ta giống như quay về buổi dạ hội đêm đó, thấy vị tiểu thư này dáng trần như thiên sứ vậy. Trong chớp mắt, Harel bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ thấy trong đôi mắt có gợn lên từng đợt sóng nước, yên tĩnh, bình thản và sâu thẳm. Đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, mọi chuyện đã qua rồi. AJ lợi dụng kỹ năng thôi miên, trực tiếp để bản thân kết nối với cả thể tâm trí của Harel, nghe thấy những tiếng hò hét như bị tâm thần, cảm nhận được nỗi sợ hãi cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển của đối phương. Kết hợp với trạng thái và những gì đối phương trải qua, cô nhanh chóng đưa ra phương án trị liệu, trực tiếp thôi miên Harel, khiến cho cô ta quên đi những gì gặp phải hôm nay, quên đi mình còn có một người thầy, chỉ mơ hồ nhớ thân phận người phi phạm và những kiến thức thông thường về thế giới phi phạm mà thôi. Harel càng ngày càng bình tĩnh hơn, cuối cùng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh lại, những việc đáng sợ đã trải qua sẽ không tồn tại nữa. Mà tôi chưa bao giờ tới đây. AJ dùng giọng nói dịu dàng hoàn thành bước cuối cùng của thôi miên. Tiếp đó thì cô thong thả đứng dậy, nhìn chăm chú Harel vài giây. Cô mím môi, quay đầu, thấp giọng nói. Tôi để cô ấy tạm thời quên đi ký ức tương ứng. Nhưng đoạn ký ức này không thực sự biến mất đâu, chỉ là bị giấu đi thôi. Về sau, trong buổi tụ hội tương ứng, tôi sẽ tiếp tục trị liệu cho cô ấy, dẫn đường cho cô ấy chậm rãi nhớ lại và chấp nhận đoạn ký ức đó. Chỉ khi làm vậy, vấn đề tâm linh của cô ấy mới được tính là giải quyết. Nếu không, có lẽ chỉ cần một động tác quen thuộc, một câu nói quen tai thôi, đều có thể khiến cô ấy thức tỉnh, lại một lần nữa sụp đổ. Khi đó cô ấy rất có khả năng sẽ trực tiếp mất khống chế. Tiểu thư chính nghĩa này càng chuyên nghiệp rồi. Cô lên nửa cảm thán, nửa thận trọng nói. Vậy thì cô phải làm một lần thôi miên nữa đối với toàn bộ những người từng bị ký sinh, khiến họ đừng xuất hiện sở thích vốn không thuộc về mình nữa. Ví dụ như thích đeo kính độc nhãn. Với cả một khắc đồng hồ sau, hãy để họ cầu nguyện nữ thần đêm tối xin được tịnh hóa hoàn toàn. AJ vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp. Không thành vấn đề. Cô lên thì lập tức đứng bên cạnh, nhìn thiếu nữ quý tộc này mang theo sự thương xót rất lớn, ám thị toàn bộ người từng bị ký sinh trong ngôi nhà này. Chương 1028, phân phối. Mấy phút sau thì cô lên trong dáng vẻ của Hermes Sparrow và tiểu thư chính nghĩa AJ ra khỏi số 39 phố Backland, đi đến những nơi có người bị ký sinh khác. Sau khi lặng lẽ bước vài giây, Colin bỗng nhìn về phía trước rồi lên tiếng nói. Tình huống như này thì cũng không hiếm thấy trong những người phi phạm hoang dã. Không có người dẫn đường thích hợp thường sẽ có nghĩa là đang đi đến bên cạnh vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. AJ một tiếng rồi cách mấy giây mới nói. Tôi biết, tôi không còn giống lúc trước nữa rồi, không còn... Cô cân nhắc một chút, hơi cong khóe miệng giống như đang cười nhạo bản thân, tìm ra từ hình dung thích hợp. Ngây thơ. Cô lập tức thở hắt ra không thể che giấu, cũng nhìn về phía trước. Quay trở lại tháng 6 năm trước, nếu tôi biết rõ thế giới thần bí tàn khốc và đáng sợ như vậy, thì có lẽ sẽ không dám đưa ra yêu cầu trở thành người phi phạm nữa đâu. Cô lên thì thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn gương mặt vị tiểu thư quý tộc này, hỏi tùy ý. Vậy nếu bây giờ cho cô một cơ hội có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới thần bí này, cô có đồng ý không? AJ thoáng ngẩn ra, thong thả mấp máy môi. Không đồng ý. Sau khi đưa ra câu trả lời như vậy, cô dường như thả lỏng một chút, mỉm cười như tự hỏi. Trong tiền đề là biết rõ thế giới tàn khốc và đáng sợ, tôi trước tháng 6 năm ngoái sẽ từ bỏ việc trở thành người phi phạm, nhưng tôi của năm nay thì không. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Tôi đã rõ ý của cô rồi. Cô lên tiếp tục bước về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm, chuyển đề tài. Sau khi những người bị ký sinh nhận được sự tịnh hóa hoàn toàn, có một số người sẽ nhả ra trùng thời gian. Thứ này có thể dùng để chế tác bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Thuộc về cấp bậc bán thần, có thể đổi được vận mệnh giữa hai bên địch ta trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó thì tôi sẽ làm cho cô một chiếc, coi như là phí khám bệnh hôm nay. RJ vừa định lên tiếng từ chối, bỗng lại im lặng, tiếp đó khẽ gật đầu nói. Được. Cô vừa dứt lời thì đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hermes Sparrow, cười nói với vẻ mặt hơi phức tạp. Tôi đã rõ vì sao vừa rồi anh lại hỏi vấn đề kia. Glenn khẽ cười một tiếng, không trả lời ngay. RJ thu lại ánh mắt, cảm xúc dường như thư thái hơn nhiều, như tán gẫu vậy. Giữa trưa mới tham gia hành động trừng phạt, buổi chiều đã tới đây xử lý chuyện liên quan đến Amon. Hôm nay đúng là một ngày ta rốt mà. Cô một lời hai nghĩa, cảm khái một câu cực kỳ hàm xúc. Theo cô thấy thì giữa trưa, năm vị thành viên của Ta Rốt Ánh Trăng, Ngôi Sao, Chính Nghĩa, Thẩm Phán và Ma Thuật Sư dùng cách thức khác nhau để hợp sức hành động. Buổi chiều thì lại là Ngài Thế Giới và Chính Nghĩa, bằng góc độ khác nhau, tham gia vào kế hoạch thanh trừ phân thân của Amon. Ngày hôm nay quả thực là rất có giá trị kỷ niệm. Ngài Ta Rốt trên một ý nghĩa nào đó. Colin gật đầu, tán thành lời nói của tiểu thư Chính Nghĩa, nhưng mà không nói với cô rằng trong hành động buổi chiều, Ngôi Sao Leonard cũng tham dự, hơn nữa còn là chủ lực. Phân thân của Amon hẳn là rất khó đối phó đúng không? RJ giúp cục tìm được cơ hội đưa ra vấn đề này. Cô nhìn chằm chằm Hermes Sparrow, trong đôi mắt xanh biếc không hề che giấu sự tò mò. Cô lên thì mỉm cười nói. Nếu chỉ dựa vào một mình tôi, Hermes Sparrow mà cô nhìn thấy, trên bản chất có lẽ chính là Amon. Đánh cắp vận mệnh và thân phận sao? RJ như có điều ngộ ra. Cô lên một tiếng. Chi tiết để sau nói đi. Tóm lại, lần này để thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Backland, chúng tôi đã điều động thiên sứ. Về sau, nếu cô gặp phải phân thân của Amon, tuyệt đối đừng nghĩ bản thân có biện pháp ứng phó được, mà hãy lập tức tìm cơ hội khẩu cần, khẩn cầu. Đặc điểm của hắn là thích đeo kính một mắt, thích dở những trò đùa quái đản đáng sợ. Điều động thiên sứ, không biết vị thiên sứ kia ở lĩnh vực quan chấp chính tử vong hay là vận mệnh, hay là... RJ ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, chỉ thấy nơi đó đang có một đám mây ngừng lại không chuyển động, giống hệt như đạo cụ trong phông nền u ám vậy. Cô giống như học sinh nghe thầy giáo giảng bài vậy, trịnh trọng mà nghiêm túc gật đầu. Tôi nhớ rõ rồi. Hai người không ngừng bước, khi thì lặng lẽ, khi thì tán gẫu như tùy ý, đến khi tiến vào số 160 phố Bách Lan. Qua thêm vài phút nữa thì trong phòng của nhà Harrell, đám người nghị viên Max bỗng có xúc động mãnh liệt. Ở ngay vị trí của mình, giơ hai tay của mình lên, đan lại với nhau, đặt lên trước mũi miệng, bắt đầu thành kính cầu nguyện, tụng niệm tôn danh của nữ thần đêm tối. Không biết có bao lâu, họ đồng loạt ho khan dữ dội, nước mắt nước mũi đều chảy cả ra. Bất chi bất giác, họ lần lượt phun ra một con sâu bán trong suốt, có 12 đốt. Con sâu này vừa rơi xuống đất đã biến mất, thế nên không có ai nhìn thấy cả. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở các nơi khác của phố Bách Lan, nhưng mà đều nhanh chóng trở lại bình thường, mà không gian u ám trên bầu trời không biết đã nhạt đi từ khi nào. Đám mây một lần nữa bay theo gió. Trong tiếng ho khan của cha mẹ, Harrell chậm rãi tỉnh dậy, rất mê man, không biết vì sao mình lại ngủ trong sofa ở buổi trà chiều. Cô ta cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay hẳn là phải tốt lắm, nhưng mà không làm sao nở được nụ cười, dường như có một nỗi đau đớn và bi thương khó có thể diễn tả thành lời đang hoành hành trong lòng. Thấy cha mẹ chuyển ánh mắt lo lắng nhìn về mình, cô ta không những không cảm động, ngược lại còn hơi rụt rè, người khẽ run rẩy, giống như lại người khép kín, tự kỷ, không quen tiếp xúc với ai vậy. Harrell biết rõ đây không phải là tính cách của mình, nhưng mà cô ta không thể khống chế được phản kháng như vậy. Có điều cô ta không cảm thấy lạ lùng, không cảm thấy nghi hoặc, tiếp tục thưởng thức bánh ngọt buổi trà chiều. Nghị viên Max và phu nhân Liana cũng giống như vậy. cứ cảm thấy có một số việc mơ hồ không thể nhớ ra. Số 160, phố Bách Lan. Trong phòng ngủ chính đã kéo rèm cửa sổ. Một bóng người đột nhiên phác họa ra trước bàn trà. Chính là thủ lĩnh. Khổ tu, hai chân bị xích, thắt đai lưng vỏ cây, mặc áo dài đơn sơ. Ariana, cũng là viện trưởng tu đạo viện đêm tối, đứng đầu 13 vị tổng giám mục giáo hội đêm tối. Trong mắt quý cô này thì đan tít thái dương hoa dâm, đang nghiêng người về phía trước, đứng lên rời khỏi sofa. Trên bàn trà trước mắt để 9 con sâu nhỏ trong suốt có đốt. Chào buổi chiều, điện hạ Ariana. Klein trịnh trọng cúi chào. Nhờ có sự giúp đỡ của ngài, phân thân của Amon ở Bách Lan đã được thanh trừ hoàn toàn. Ngài có thể lựa chọn phần thuộc về mình trong số chiến lợi phẩm này. Lúc trước anh đã bố trí một bí ngẫu bên cạnh những người từng bị ký sinh, dùng ảo thuật để thu đám trùng thời gian về. Nghe anh nói thì Ariana điểm 4 chỗ lên ngực của mình theo chiều kim đồng hồ, thành kính đáp lại. Ca ngợi nữ thần. Cô cũng không có từ chối và không khách sáo, giơ tay phải ra để cho hai con trùng thời gian bay lên giữa một lòng bàn tay của mình. Amon chắc chắn sẽ có suy đoán, tiếp theo anh cũng phải cẩn thận đấy. Ariana đơn giản nói một câu, sau đó bóng hình biến mất từng tấc một, hệt như bị xóa đi. Nhìn vị tổng giám mục rời đi, Klein vừa ngồi xuống vừa tiện tay cầm giấy bút viết thư cho Leonard. Anh muốn hỏi trùng thời gian ngoại trừ có thể chế tác bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh, còn có thể làm ra hiệu quả gì không? Anh cho rằng không thể đem toàn bộ số trùng thời gian còn lại chế tác thành bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh được. Như vậy thì rất đơn điệu, dễ dàng bị nhắm vào, cũng không thể xử lý các tình huống khác nhau, cho nên phải cân nhắc chu đáo đến các phương thức khác. Lấy trùng thời gian làm vật dẫn, dùng hoa văn nhận dạng khác với phù hiệu tượng trưng cho kẻ khờ để dẫn dắt sức mệnh. Hiệu quả tương ứng quá nửa sẽ có sự khác biệt so với kẻ ăn cắp vận mệnh. Mà ở phương diện này thì Paris là chuyên gia. Viết thư xong, Klein lấy kèn harmonica của nhà mạo hiểm ra, kè lên miệng, thổi một tiếng. Renetti Tinconi mang theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không bước ra. 8 đôi mắt hơi ngưng lại, đồng loạt nhìn về phía trùng thời gian còn thừa đặt trên bàn. Vị tín sứ này nhìn khoảng 3 giây mới thu lại tầm mắt, ngậm lấy lá thư của Klein và đồng vàng. Vẫn là số 7, phố Pepinster. Klein nói ngắn gọn. 3 cái đầu còn lại của Renetti thì đáp lại theo thứ tự. Về sau, những chuyện thế này cũng có thể tìm tôi. Thù lao chính là chiến lợi phẩm. Klein sửng sốt một chút rồi nói. Được. Đợi tiểu thư tiến sứ quay về linh giới, biến khỏi căn phòng, anh mới hơi nhíu mày, lặng lẽ lẩm bẩm. Nếu cô ấy đã nhận ra trùng thời gian thì hẳn là biết rõ trận chiến này chưa biết chừng sẽ phát triển đến cấp bậc thiên sứ đâu. Cô ấy cũng chẳng hề sợ hãi. Tiểu thư tiến sứ còn mạnh hơn tưởng tượng của mình đấy. Số 7, phố Pepinster. Leonard nhận thư của Klein từ miệng của Renetti. Anh ta vẫn còn chút hưng phấn, vội vàng mở thư ra đọc. Đợi vị tiến sứ kia đi rồi, anh ta lập tức đè thấp giọng nói. Ông cụ, hẳn là có phương thức chế tác bùa chú khác chứ. Vừa rồi Paris đã cho anh ta 2 con trùng thời gian đến từ Amon để làm phần thưởng cho cuộc mạo hiểm hôm nay. Trong đầu của Leonard vang lên giọng nói hơi già nua, mang theo ý cười đáp lại. Đương nhiên, đợi tôi ngủ một thời gian đã, tiêu hóa hết những thứ thu hoạch lần này thì sẽ dạy cậu. Không tốn bao lâu đâu, với cả gần đây đừng tới phố Bách Lan nữa. Vì sao? Leonard hơi kinh ngạc hỏi. Paris thì bật cười ha hả. Phân thân của Amon ở Bách Lan đã bị giết chết, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Mà người hiểm nghi có thể làm được đến mức đó thì chỉ có một trong số ít ỏi thôi. Cậu xem, hắn không có suy đoán sao? Việc này... Tinh thần của Leonard lại hơi căng thẳng. Paris nói tiếp. Nhưng mà cũng đừng lo lắng, bản thể của hắn không thể tiến vào Bách Lan được đâu. Mà hiện giờ thì tôi cũng đã hồi phục khá nhiều rồi, không cần phải lo về phân thân của hắn đâu. Ngoài ra, từ trong một vài phân thân của hắn, ta đã lục loại được một tin tức nhắc đến Flora Jackcoat, một nơi nào đó ở Bách Lan đang cất giấu kho báu của gia tộc Jackcoat. Đợi đến cuối năm, trong cuộc tụ hội kia, chúng ta sẽ tìm kiếm các hậu duệ khác của gia tộc Jackcoat để hợp tác, mở kho báu kia ra, chia đều vật phẩm bên trong. Đến lúc đó thì cho dù Amon tụ tập một số lượng lớn phân thân, nâng cao cấp bậc đến gần danh sách 1, thì cũng không thể thực sự đánh bại được tôi đâu. Để công bằng, cũng có thể bảo Dantis tham dự chuyện này. Chương 1029. Quà tặng luôn luôn phải trả lại. Nghe ông cụ nói xong thì Leonard nhất thời thả lỏng hơn nhiều. Anh ta chuyển sự chú ý đến cuộc chiến cấp bậc thiên sứ xảy ra lúc chiều, hỏi với vẻ khá tò mò. Con rắn ảo khổng lồ kia thuộc về thiên sứ con đường nào vậy? Paris im lặng rồi thở dài nói. Rắn vận mệnh, nghị trưởng, học phái sinh mệnh, thiên sứ danh sách 1. Không ngờ hắn cũng gia nhập với họ. Nghị trưởng học phái sinh mệnh sao? Ngài ấy cũng trở thành quyền giả của ngài kẻ khờ sao? Bài tarot tương ứng là bánh xe vận mệnh. Đôi mắt của Leonard hơi trọn tròn, cảm thấy thế lực của ngài cả khờ có thể so sánh với 7 đại giáo hội chính thần, sâu không thể dò. Quan chấp chính tử vong, rắn vận mệnh, tín sứ khiếm khuyết. Dưới trướng ngài kẻ khờ đến giờ đã xuất hiện 3 vị thiên sứ rồi. Chẳng trách cơ lên có thể nhanh chóng trở thành bán thần như vậy. Đến giờ mới được một thời gian ngắn mà mình đã bị cuốn vào trận chiến cấp bậc thiên sứ. Tương lai còn có chuyện gì nữa đây? Quả thực không thể tưởng tượng được. Leonard cầm giấy viết thư, ngồi xuống sofa, tâm trạng thêm vài phần cấp bách vì việc tiêu hóa hết ma dược an hồn sư, tấn thăng linh vu. Trong khoảng thời gian này, anh ta vốn bận rộn trấn an nhóm linh hồn ở khu vực Bách Lan, nhưng vì số lượng nhiệm vụ quá nhiều, còn phải rất lâu nữa mới hoàn thành được, không thể tìm ra cơ hội và cái cớ đến thành phố Tingen đánh cắp sức mạnh của giọt máu mặt trời vĩnh hằng kia. Mà phân thân của Amon đã đến nhanh hơn rất nhiều so với cả dự đoán của anh ta. Trong giáo đường Harvest, khu phố Rose, South Pride, Emlyn White đã thay trang phục giáo sĩ màu nâu, đứng ở bên cạnh chiếc bàn dài có bảy nến, nhìn Ernest Boyja đang ra sức trả lao thánh đạn, giơ tay phải lên tùy tiện chỉ trò nói: bên cạnh, bên trái, lau chưa sạch kia kìa. Ernest Boyja thì cũng mặc trang phục nhân viên thần chức của đại địa mẫu thần, căm hận trừng mắt nhìn Emlyn một cái, nhưng mà vẫn phải nghe lệnh lau lại chỗ vừa làm qua loa. Tôi biết anh rất tức giận, giống hệt với lúc tôi biết anh bán tin tức về pháo đài cổ cho tôi, nhưng mà lại cố giấu đi những tình tiết mấu chốt. Emlyn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của đối phương, cười nói: với cả quên không nói cho anh biết một việc, tôi cũng là tử tước rồi, chuyện trong tuần trước. Tử tước huyết tộc tương ứng với cả học giả đỏ thẫm danh sách 5 con đường ánh trăng. Một trong những điều kiện của nghi thức tấn thăng là phải dưới ánh trăng tròn chiếu rọi. Ngoài ra thì còn phải thu thập được các loại kim loại, đá quý, đại diện cho các trạng thái khác nhau của mặt trăng, cùng máu của sinh vật siêu phàm, khá là phức tạp. Nhưng Emlyn đã sớm nhận được lời hứa hẹn cao tầng huyết tộc sẽ cử hành nghi thức miễn phí cho anh ta. Chỉ cần đợi đến khi trăng tròn thì sẽ thuận lợi hoàn thành tấn thăng. Về phần tiêu hóa giáo sư ma dược, anh ta cảm thấy mình còn chưa để tâm đến thì đã thành công rồi. Bởi vì anh ta thường xuyên giảng dạy về thảo dược cho các tín đồ bình dân đồng ý học tập ở giáo đường Harvest, thậm chí còn kết hợp với một vài vị ma dược có công dụng đặc biệt. Mà bình thường ngoại trừ thu thập bí ngẫu, nghiên cứu lịch sử, đến giáo hội làm tình nguyện viên, anh ta còn thích xem các loại ma dược để sử dụng trong các cuộc chiến đấu khác nhau. Cậu là tử tước rồi? Ernest Boyja chợt thẳng người lên, kinh ngạc hỏi. Trong huyết tộc, bởi vì mọi người đều là giống loài trường sinh, số lượng nhân khẩu tích lũy được cũng không ít, nhưng mà số lượng đặc tính phi phàm có hạn, việc tăng tước vị có thể nói là cực kỳ khó khăn, cần phải xếp hàng rất lâu mới có khả năng đợi được. Vậy mà em Linh trở thành nam tước mới được chừng nửa năm. Ernest nhớ mình từ nam tước lên tử tước phải mất khoảng 60 năm. Đây còn là vì cha của mình đã bị quỷ hút máu nhân tạo tập kích, qua đời sớm để lại di sản. Đương nhiên, nụ cười trên mặt của em Linh rõ ràng hơn chút, nhưng mà vẫn duy trì vẻ thận trọng. Tôi lấy được một phần đặc tính vi phạm danh sách 5 từ quỷ hút máu nhân tạo. Ernest bòi ra nhìn em Linh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cả. Giống như còn bị đả kích nặng nề hơn cả việc bị kéo tới giáo đường Harvest làm tình nguyện viên vậy. Vẻ mặt của anh rất thú vị. Em Linh bật cười một tiếng. Có lẽ một ngày nào đó anh phải gọi tôi là ngài bá tước. Cuồng vọng, ngạo mạn, Ernest thốt lên. Tôi đã rất khiêm tốn rồi, chưa nói là muốn trở thành công tước, thậm chí thân vương. Chưa đến cấp bậc thiên sứ thì làm sao trở thành chúa cứu thế của huyết tộc được đây? Hơn nữa, trong hội tarot của chúng tôi, ngài thế giới đã thăng cấp bán thần rồi, tốc độ của ẩn giả cũng nhanh, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một tổ chức cấp bậc bán thần. Em Linh cười cười, không thèm tranh chấp với cả Ernest như ngày thường, mà bày ra tư thế coi lời của đối phương không đáng để phản bác. Đương nhiên, anh ta cũng rõ ưu thế của chủng tộc huyết tộc nằm ở sau giai đoạn của học giả đỏ thẫm. Trở thành bá tước, điều đó không còn tồn tại nữa rồi. Có độ khó không thấp hơn việc quỷ hút máu nhân tạo tấn thăng vu vương. Tiêu hóa được ma dược học đỏ, học giả đỏ thẫm cũng coi như đơn giản. Chỉ cần thành kính yêu mến ánh trăng thôi, sùng bái ánh trăng, nghiên cứu ánh trăng là được. Mà đây là việc mà phần lớn huyết tộc thường xuyên làm. Nhưng mà nghi thức tương ứng thì nằm trong tay các bán thần, thông thường được sự cho phép của họ. Cho dù mình có thể lấy được đặc tính vi phạm vu vương ở chỗ mặt trời, cũng không thể trở thành bá tước được. Em Linh kiêu ngạo thì kiêu ngạo thật, nhưng mà vẫn vô cùng rõ ràng con đường tiếp theo sẽ như thế nào. Năng lực trung tâm nhất của học giả đỏ thẫm có hai điểm. Một là có thể xây dựng hoàn cảnh có lợi cho bản thân. Khi kẻ địch không am hiểu những thứ liên quan đến linh tính, linh giới thì tạo ra hiệu quả trăng tròn. Ngược lại, cũng khiến cho mặt trăng biến mất khỏi khu vực đó. Hai là có thể trong phạm vi nhất định được ánh trăng chiếu rọi, đạt được năng lực giống như di chuyển trong chớp mắt và trạng thái ánh trăng hóa vậy. Cho dù bị người ta đập nát thì cũng có thể một lần nữa tụ tập lại được với ánh trăng. Mà sự mạnh yếu của năng lực này lại được quyết định bởi sự hiểu biết và nghiên cứu của học giả đỏ thẫm với lĩnh vực ánh trăng. Về phần pháp thuật loại bóng tối trở nên mạnh mẽ hơn, hiệu quả ma dược cũng được tăng lên, nhận được năng lực đề kháng ảnh hưởng đến từ ác mộng thuộc về phân bổ sung thêm. Ernest thì bị thái độ của em Linh chọc giận, đang định mở miệng, lại thấy giám mục Ochoki, người nửa khổng lồ kia, hệt như một ngọn núi từ sau giáo đường đi ra. Anh vội vàng cong thắt lưng, cúi thấp đầu, tiếp tục dọn dẹp thánh đàn. Em Linh thì cũng lấy ra khăn lau và ra cám nến, thuần thục trà lau mặt ngoài. Trong bầu không khí yên tĩnh, anh ta nghĩ tới một việc, đó chính là nếu bây giờ rời khỏi giáo đường Harvest, thì liệu cao tầng của huyết tộc có bảo anh ta giao ra các vật phẩm thần kỳ và đạo cụ siêu phàm lấy được từ chỗ của Ernest hay không? Việc này nếu mà họ đề nghị, mình thực sự không cách nào từ chối, bởi vì một vài vật phẩm không thể thuộc về bản thân của Ernest được. Em Linh nghiêm túc suy nghĩ, quyết định lát nữa quay về phòng, bố trí nghi thức, hiến tế những chiến lợi phẩm thu được cho ngài kẻ khờ. Đến lúc đó sẽ phân chia với cả mấy thành viên ngôi sao chính nghĩa. Chiếc nhẫn loài thẻ hoa hồng không cần hiến tế. Ở đây chỉ có một trong hai chiếc. Nếu ai lấy thì người đó sẽ bị người còn lại nắm giữ chiếc nhẫn, phát hiện ra và xác nhận. Coi như nó là chiến lợi phẩm của mình đi. Buổi tối mình sẽ trực tiếp giao nó cho hầu tước Nibes. Hẳn là có thể đổi được một món phần thưởng. Còn lại thì mình sẽ không tham gia vào việc chia đồ nữa. Em Luyên nhanh chóng đưa ra phương án cụ thể. Về vấn đề cao tầng của huyết tộc có giận dữ và ghi hận anh ta vì việc này hay không, thì anh ta không lo lắng lắm. Bởi vì khi đệ trình chiếc nhẫn lời thề hoa hồng lên, anh ta tiện thể sẽ nhắc tới một câu chuyện thành viên của phái tiết chế học phái hoa hồng đang tìm kiếm hợp tác. Chuyện này xảy ra tuần trước, lúc ấy thì em Lin đã nghĩ ra sẽ báo cáo lên cao tầng của huyết tộc. Nào ngờ trong buổi tụ hội ta nốt nào đó, người treo ngược đề nghị anh ta đợi đến khi hành động trừng phạt thành công thì hãng làm vậy. Dùng việc này để thể hiện sự quan trọng của bản thân, từ đó hóa giải nỗi giận dữ và thù hận giấu bên trong. Dùng gậy đập cho một cái, rồi lại cho một củ cà rốt sau. Giờ phút này thì em Lin càng hiểu sâu sắc về đề nghị này. Số 160 phố Bách Lân, trong phòng ngủ của Đan Tít. Chiến lợi phẩm lần này của họ không tệ. Một cây ghim cài cổ áo kim cương có thể tăng cao tinh lực, giữa tỉnh táo, kháng cự lại sự ảnh hưởng về mặt tâm trí. Một người giấy thế thân có thể đề phòng vết thương chí mạng và tinh thần bị đâm thủng. Một chiếc thắt lưng có thể làm giảm thương tổn đến từ mặt trời và tia chớp. Một chiếc ví da đựng hơn 300 bảng tiền mặt. Colin vừa nhận hiến tế xong thì quay lại thế giới hiện thực, lặng lẽ cảm thấy mê câu, ngồi xuống trước bàn, lấy ra một con sâu trong suốt. Vừa nhìn thấy con sâu này thì anh lại cảm thấy đau đầu, nhớ lại nỗi đau đớn khi thể tinh thần bị xé rách. Đây là trùng linh anh phân tách ra từ cơ thể của mình, dùng để chế tác thù lao trả cho rắn vận mệnh Will Einstein. Đối với cả việc làm sao để phục chế ra vật phẩm có thể khôi phục thực lực của đối phương trong thời gian ngắn kia, anh đã có ý tưởng. Đó chính là lấy trùng linh làm vật dẫn, dùng ký hiệu hoàn chỉnh để sao chép lại từ lần trước, dẫn dắt sự hưởng ứng từ không gian thần bí phía trên sương mù xám. Đối với cả việc này thì kết quả bói toán của anh là sự việc khá thuận lợi. Bản chất của vật phẩm đó thực ra chính là một trong những năng lực của học giả cổ đại danh sách 3, con đường nhà bói toán. Mượn một phần sức mạnh từ lịch sử, từ chỗ bản thân trong quá khứ, trong một thời gian ngắn, mình lấy thân phận kẻ khờ hưởng ứng, chắc chắn là không có vấn đề gì cả. Nếu mà thành công thì mình cũng phải làm cho mình một cái, xem mình ở quá khứ có dáng vẻ thế nào. Xem khi quay ngược thời gian trở về thời điểm Clint Moretti lúc nhỏ, hay là Clint kén tầm treo trên cửa ánh sáng. Nếu là điều sau thì tốt nhất có thể xác định được đã treo bao nhiêu năm. Clint như có suy nghĩ, tiến vào trạng thái minh tưởng, sau đó thì không ngừng phác thảo ra ký hiệu trong đầu, dùng nó để dẫn đường cho linh tính tái hiện lại quá trình này ở bên ngoài, thẩm thấu vào bên trong trùng linh. Đây là một việc vừa phức tạp vừa gian nan, không cẩn thận thì sẽ thất bại ngay. Từng ký hiệu vô hình rơi xuống, thêm lên người của trùng linh. Đột nhiên cơ thể Clint hơi run lên, trùng linh tự bốc cháy, hóa thành tro tàn. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Clint đau đầu dữ rồi, im lặng rất lâu mới tự nói một câu. Cuộc sống này thật khó khăn mà. Chương 1030, phí cố vấn. Clint bóp trán, đang định thử phân tách ra một con trùng linh khác. Bỗng thấy Renetti mặc váy dài, rườm rà, u ám, hư không bước ra, đứng bên cạnh bạn. Một trong bốn cái đầu của vị tiểu thư tín sứ này đang ngậm một phong thư, được gấp ngay ngắn. Ai vậy? Clint thuận miệng hỏi một câu. Ba cái đầu khác của Renetti lần lượt trả lời. Thượng cấp của Đại Vương Nấm. Đại Vương Nấm. Clint sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại. Có thể là Frankly. Mà thượng cấp của Frankly chính là thượng tướng ngôi sao Kabbalah. Đại Vương Nấm là chỉ Frankly sao? Clint vừa giơ tay nhận thư, vừa hỏi lại như xác nhận. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, dung mạo xinh đẹp dựa vào mái tóc bị nhấc lên, chuyển động cao thấp giống như gật đầu. tiểu thư tiến sứ còn đặc biệt hiệu cho người ta nữa sao? Không đúng, Frank không những am hiểu về nấm, mà lĩnh vực của anh ta bao gồm trâu, lúa mì, cá, giáo chủ Rose. Là do thí nghiệm về nấm của Frank Lee có đột phá sao? Tiểu thư tiến sứ qua đó nhìn thấy được nấm mọc đầy thuyền nên đặt cho sao? Glenn không nhịn được, hít vào một hơi, nhanh chóng mở ra thư. Anh lo đây là thư cầu cứu của ẩn giả. Đương nhiên, anh cũng không cấp bách lắm. Bởi vì thực sự đến thời khắc cuối cùng, vị hải tặc giàu kinh nghiệm, thượng tướng ngôi sao, chắc chắn sẽ lựa chọn cầu cứu kẻ khờ. Phong thư này quả thực đến từ Kamala, thuyền trưởng tàu tương lai. Bên trên thì viết ngắn gọn: Nữ vương đã xác định thời gian và địa điểm. 11 giờ tối thứ tư, chỗ cũ. Tôi không rõ lắm rốt cục anh đã nói với cả Franklin cái gì, nhưng mà có thể nhìn ra được gần đây anh ta rất phấn chấn, lôi kéo vị thợ thủ công kia làm rất nhiều thí nghiệm. Nói thêm 3 đến 6 tháng nữa thôi là có thể ra được thành quả có tính giai đoạn. Cũng bày tỏ nếu có được phối phương ma dược chui thì đến lúc đó chưa biết chừng có thể lược bỏ toàn bộ kết quả trung gian, trực tiếp đưa ra kết quả cuối cùng. Điều mà tôi có thể nói chính là chúc anh may mắn. Trước khi thợ thủ công hoàn toàn sụp đổ, tất cả việc này có thể kết thúc. Anh ta bắt đầu sám hối với cả tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy rồi. Tôi nên vui vẻ vì vấn đề an toàn lương thực của thành Bạch Ngân đã có tiến triển, hay là nên lo lắng về việc này có thể xảy ra bất chắc đây? Colin lại day thái dương, quyết định tạm gác chuyện này trước đã. Dù sao thì còn cô gái ẩn giả sắp thành bán thần canh giữ. Nếu mà quả thực có chuyện không tưởng nào có, thì cô ấy chắc chắn sẽ xin giúp đỡ. Anh cuối cùng cũng hẹn được nữ vương thần bí để bàn việc. Khẽ thở phào một hơi, nắm bóp cổ tay đang run rẩy, để tờ giấy viết thư bốc lên ngọn lửa đỏ. Sau khi nhìn tiểu thư tiến sứ rời khỏi, Colin định tiếp tục phân tách trùng linh. Bỗng nhiên nhíu mày một cái, cảm thấy tro tàn của bức thư trong thùng rác này và bề mặt của chiếc bàn trướng mắt dị thường. Theo bản năng thì Colin rút khăn tay ra, lau sạch mặt bàn, rồi đậy nắp thùng rác lại. Làm xong việc này, anh nhìn hai tay dính bẩn của mình, bèn đứng dậy, đi vào phòng tắm và vặn vòi nước. Trong tiếng rửa tay ào ào, khóe mắt của anh liếc sang bồn cầu bên cạnh, đôi mắt lại nhíu chặt. Vệ sinh hôm nay không được sạch sẽ. Colin nhỏ giọng, tự nói một câu, chợt nhận ra mình không bình thường. Trong lúc suy nghĩ với trực giác linh tính mạnh mẽ, anh đã nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn. Đây là di chứng do việc sử dụng súng ngắn chuông tang mang đến. Bởi vì anh đã trở thành bán thần, linh thể xuất hiện sự thay đổi về chất, có được thần tính, cho nên hiệu quả xấu tương ứng đã giảm đi hơn 90%. Lần này vốn nên xuất hiện nhược điểm, khủng bố, sợ bẩn, kết quả lại biến thành thuộc tính thích sạch sẽ. Theo đó thì thời gian duy trì của nhược điểm cũng từ 6 tiếng đồng hồ giảm xuống còn trong vòng 1 giờ. Mà vấn đề bình thường chuông tang khiến người ta khát nước cũng không còn rõ ràng nữa. Cũng may, Colin thở ra một hơi rồi thuần thục rút bàn chải đánh bồn cầu ở bên cạnh. 11 giờ tối hôm đó, phía trên sương mù xám, vì lời thỉnh cầu của em Linh mà người treo ngược Mattus, Chính Nghĩa và Ngôi Sao đã tham dự hành động trừng phạt lần này đều xuất hiện trong cung điện hùng vĩ cổ xưa. Đây là toàn bộ chiến lợi phẩm. Ánh trăng Emlyn ném 3.000 bảng vừa hiến tế lên giữa mặt bàn, cũng giải thích. Trong đó có một món vật phẩm tên là Lời Thề Hoa Hồng, là một đôi nhẫn trong phạm vi một thành phố bình thường, có thể khiến hai người đeo, bất kể là cách nhau bao xa, cũng đều có thể chia sẻ cảm quan, truyền đạt suy nghĩ. Thứ này rất có giá trị, nhưng một lần này chỉ lấy được một trong hai chiếc, bất kể cho ai cũng đều rất nguy hiểm. Cho nên tôi đã nộp lên cho cao tầng huyết tộc của chúng tôi rồi, nhận được tiền thưởng là 3.000 bảng tiền mặt. Anh ta định coi 3.000 bảng tiền mặt này thành chiến lợi phẩm của mình, nhưng mà nghĩ lại vẫn nên hiến tế lên phía trên sương mùi xám, trở thành một trong những sự lựa chọn. Người treo ngược Akis liếc mắt nhìn số chiến lợi phẩm một cái, rồi nói với cả anh Trang Emlyn: Anh từng gặp cao tầng của huyết tộc rồi sao? Đã xác định việc săn bắn thành viên quan trọng của học phái hoa hồng này rồi sao? Bước đầu quyết định thôi, cũng đã nhận được liên hệ từ thành viên của phái tiết chế kia. Nhưng mà anh ta hy vọng hành động này sẽ được xúc tiến sau tháng 9. Anh Trang Emlyn không hề giấu giếm, vô cùng tin ngài người trong ngược sẽ đưa ra quan điểm hữu dụng. Quả nhiên, người trong ngược Agit gật đầu nói, phải đợi tháng 9. Điều này chứng tỏ họ đang đợi một chuyện sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Cơ lên ở một bên khác của cung điện cổ xưa, đợi buổi tụ hội nhỏ kết thúc. Nghe vậy thì trong lòng có những suy nghĩ, nghi ngờ nó có liên quan đến việc tiểu thư Sauron tấn thăng. Dựa theo cách nói của tiểu thư Sauron, giữa tháng 7 là cô ấy có thể thử nghi thức bán thần. Chẳng lẽ nghi thức này duy trì ít nhất một tháng mới kết thúc sao? Nếu là thật thì không giống các con đường khác lắm. Klein có điều suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Có khả năng ánh trăng Emlyn hơi suy tư, tán thành từ lời nói của ngài người trong ngực. Tiếp đó thì anh ta nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói, có thể bắt đầu lựa chọn rồi. Chính như Ajay đã được ngài thế giới hứa hẹn đưa cho bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh, ngôi sao Leonard thì cũng cảm thấy đã lấy được phần thưởng tương ứng từ chỗ ông cụ Paris. Hai người đều tỏ ra rất bình thản trước chiến lợi phẩm từ tử tước huyết tộc đưa ra. Không ai mở miệng nói trước, lịch sự cho những người khác lựa chọn. Ngoài ra thì hai người họ, một thì tự mình trải qua trận chiến đấu cấp bậc thiên sứ, một thì chứng kiến sự khủng khiếp của phân thân Nomon. Hơn nữa đều xác nhận hội Tarot đang ẩn chứa sức mạnh to lớn, lúc này khó tránh khỏi tinh thần có chút mệt mỏi. Thẩm phán Húc nhìn bên phải, lại nhìn đối diện, thấy mọi người đều khiêm tốn thì bèn chủ động phá vỡ sự im lặng. Phần tôi phụ trách rất đơn giản, không cần mạo hiểm quá nhiều. Hơn nữa ngài anh Trăng cũng đã trả trước 60 bảng thù lao rồi, cho nên tôi sẽ lấy tiền mặt trong sấp tiền này đi. Vừa nói cô vừa cầm lấy chiếc ví da thủ công kia, rút tiền mặt bên trong ra, nhanh chóng đếm. 335 bảng. Ánh trăng Emlyn nhìn quanh một vòng, không thấy ai phản đối cả, liền gật đầu. Được. Về phần chiếc ví da thủ công kia, thẩm phán Húc ném nó lại giữa bàn, trả lại cho ngài ánh trăng, để anh ta tự xử lý. Có Húc đi đầu thì Master Sufield cũng theo đó lên tiếng. Tôi chỉ cho mượn bút ký lữ hành Lemano, không đảm nhiệm việc mạo hiểm. Tôi lấy người giấy ánh trăng kia đi. So với cả vật phẩm thần kỳ thì vật phẩm có tính duy nhất này có giá trị thấp nhất. Nhưng mà đối với cả bản thân ma thuật sư mà nói, cho dù cô có tư cách chọn vật phẩm thần kỳ thì cũng sẽ không làm vậy. Bởi vì nếu thực sự cần loại năng lực của vật phẩm thần kỳ nào đó, cô chỉ cần bỏ tiền ra nhờ thành viên tương ứng ghi lại là được. Mà loại vật phẩm có tính duy nhất như người giấy ánh trăng có thể thay thế mình nhận một lần vết thương chí mạng và tinh thần thủng đâm trúng lại không thể nào ghi lại được. Với một người nhát gan sợ chết mà nói thì thứ này là lựa chọn hàng đầu. Nói sau, cô đợi một hồi, thấy không có ai phản đối cả, mới lấy người giấy ánh trăng đến trước mặt mình. Emlyn thì lập tức chuyển ánh mắt về phía tiểu thư chính nghĩa, ngôi sao Leonard cũng chìa tay ra, cười nói. Ưu tiên phụ nữ. Chính nghĩa IJ không từ chối, quét mắt nhìn số vật phẩm trên bàn, chỉ vào chiếc ghim cài cổ áo kim cương, khẽ cười nói. Tôi chọn nó. Vừa rồi cô có nghe ngài anh Trăng đề cập qua, biết cái này tên là khắc tinh của diệu, có thể khiến người đeo giữ được tinh lực dồi dào và tư duy tỉnh táo, kháng cự lại sự ảnh hưởng đến tâm trí một cách hữu hiệu. Cũng may trước đó để đảm bảo, đã dùng hối lộ mê hoặc. Hơn nữa Ernest mới từ trong mơ tỉnh lại, còn ở trong trạng thái bán hôn mê. Nếu không, chưa chắc đã thôi miên được anh ta. Vật phẩm này cũng có chỗ hữu dụng đối với mình. Ít nhất là khi đối mặt với thành viên cấp bậc cao trong hội tâm lý luyện kim, đã có thêm một tầng bảo vệ. Bình thường có thể không đeo, không cần lo đến gần hiệu quả xấu. Archer cảm thấy may mắn và khá hài lòng, thu lại ánh mắt đang nhìn chiếc kim cạ cổ áo bằng kim cương kia. Sau khi cô chọn xong thì ánh trăng Emlyn không cho ngôi sao Leonard cơ hội lên tiếng nói luôn. Giải lụa ánh trăng này thuộc về anh. Theo anh ta thấy thì giải lụa ánh trăng này có giá trị hơn 5.000 bảng, chắc chắn là tốt hơn 3.000 bảng tiền mặt rồi. Thật ra thì mình muốn lấy 3.000 bảng tiền mặt hơn. Tiếp theo, mình muốn mua 3 tong hải ngôn. Sau khi cờ lên giảm giá thì còn 10.000 bảng. Tốn khoản này thì mình chỉ còn thừa lại 650 bảng tiền mặt thôi. Leonard cũng không từ chối, gật đầu nói. Được. Ánh trăng Emlyn chia chiến lợi phẩm xong, cầm 3.000 bảng tiền mặt còn lại, lấy ra một phần đẩy bên cạnh. Ngài người trao ngược, đây là thù lao của anh, 1.000 bảng. Phải nói là phí cố vấn. Không có ngài kẻ khờ ở đây, Master Sufield cũng thoải mái hơn nhiều. Người trao ngược Akis không khách sáo, khẽ gật đầu, giơ tay đặt lên sấp tiền mặt nọ. Phí bồi thường cho phu xe cũng do tôi tự trả. Em nên nhìn quanh một vòng rồi tâm trạng không tệ. 11 giờ tối thứ tư, ở cửa vào bờ nam cầu lớn Bách Lan, một bóng người nhanh chóng phác họa ra trong bóng đêm thâm trầm. Một tay giữ mũ giả, một tay cởi cúc áo âu phục. Hắn tóc đen mắt nâu, đường nét rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng, chính là nhà mạo hiểm mạnh nhất Hermann Sparrow. 1031, một nhắc nhở của Russell. Trong bóng đêm nặng nề, phía trên cầu lớn Bách Lan là một mảng tối om. Cơ lên vừa truyền tống tới đây còn chưa kịp quan sát mọi nơi, đã thấy từng sợi dây leo đậu Hà Lan màu xanh lục từ trên trời rơi xuống, hệt như một cơn mưa bao phủ lấy khu vực xung quanh vậy. Chúng đan xen, quấn bện lấy nhau, nhanh chóng tạo ra một cánh cửa rừng rậm, tầng tầng lớp lớp vươn lên trên, không nhìn thấy tận cùng. Cô lên thì bỏ bàn tay phải đang nắm giữ mũ dạ ra, quen lối men theo con đường được tết bằng những nhánh cây đậu Hà Lan. Cô lên bỏ bàn tay phải đang giữ mũ dạ ra, quen lối men theo con đường được tết bằng những nhánh dây đậu đi lên phía trên. Không lâu sau thì anh nhìn thấy chiếc xích đu thiên nhiên được tạo ra từ thực vật màu xanh. Cũng thấy cả nữ vương thần bí Bernadette đang đứng bên cạnh xích đu. Cô con gái của đại đế Russell để một mái tóc dài màu nâu, mặc áo sơ mi phụ nữ cài nơ hình đóa hoa bằng đăng ten, phối với cả chiếc váy màu xám dài qua gối và một đôi bút da dài, đội chiếc mũ mềm có mạng tre bằng van đen. Sự trưởng thành của anh nhanh hơn rất nhiều so với tôi dự đoán đấy. Trong đôi mắt xanh thẳm của dấu sau mảnh van đen của Bernadette phản chiếu ra bóng dáng của Hermes Sparrow. Vẻ mặt cờ lên thì không hề thay đổi, anh đáp lại: ca ngợi ngài kẻ khờ. Lúc nói câu này thì anh cũng lẩm bẩm một câu trong lòng: đây gọi là không ngừng cố gắng, nhờ người không bằng nhờ mình. Nữ vương thần bí khẽ gật đầu, nói bằng giọng ôn hòa nhưng không mang theo cảm xúc: tôi đã rõ vì sao anh muốn gặp tôi rồi. Không đợi cờ lên mở miệng, cô thoáng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn xích đu bằng nhánh cây bên cạnh, dùng ngữ điệu như hồ nước êm ả đang ẩn chứa vô số mạch nước ngầm. Tôi cảm thấy ông ấy vẫn chưa thật sự hoàn toàn ngã xuống. Có nghĩa là cô cảm thấy đại đế Russell chưa hoàn toàn chết đi sao? Vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, còn có cơ hội trở về. Klein không ngờ vừa bắt đầu đã nghe thấy câu nói thẳng thắn và đầy tính bùng nổ như vậy. Tuy anh dễ dàng khống chế được biểu cảm, nhưng mất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Đồng thời anh chú ý thấy Bernadette dùng ông ấy chứ không phải là người để hình dung đại đế Russell. Bất kể là hiện giờ hai người đang đối thoại bằng tiếng phù sắc cổ hay là tiếng Ruen, tiếng Entis hàng ngày, thì đó đều là hai từ hoàn toàn khác nhau. Điều này chứng tỏ trong lòng của nữ vương thần bí, đại đế Russell không phải là thiên sứ mà là cha. Cô lên ổn định lại tâm trạng, cân nhắc rồi hỏi: vì sao lại cảm thấy như vậy? Bernadette thu lại ánh mắt đang nhìn xích đu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: giai đoạn cuối của cuộc đời tuy rất điên cuồng, rất cấp tiến, nhưng mà không có việc nào là không được sắp xếp bố trí ổn thỏa cả. Tôi tin rằng chắc chắn ông ấy cũng đã chuẩn bị một chút cho mình. Anh hẳn cũng biết lúc tuổi già thì ông ấy định vượt qua con đường tiến công vào thần tọa Hoàng đế đen đang đẻ trống, mà anh làm thế nào cần phải xây dựng lăng tẩm bí mật theo kiểu chín tòa kim tự tháp. Sau khi ông ấy bỏ mạng ở cung White Maple, giáo hội mặt trời vĩnh hằng và giáo hội hơi nước đã hợp sức tìm ra táng lăng tẩm giống vậy. Nhưng mà tòa cuối cùng thì không sao tìm được, không ai rõ rốt cục nó được giấu ở đâu. Nếu ông ấy đã trở thành Hoàng đế đen, thì khẳng định ông ấy có thể thức tỉnh quay về từ tọa lăng tẩm này. Còn nếu thất bại thì tôi nghĩ có khả năng mượn nó để hồi sinh.